Chiến thần Cuồng Phong, chương 1841, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1841 chỗ ngồi của ngũ đại quỷ vương gần ma quân cửu hơn là đường Gia Bảo và Vạn Gia Bảo, ở ngay dưới ma quân cửu ăn ngũ đại quỷ vương đi về phía chỗ ngồi của họ kỳ là lúc đi ngang qua đường Gia Bảo. Quỷ vương Huyền Viêm đột nhiên nhìn qua, cho dù lúc trước đường Xương giả bộ sợ sệt thì bây giờ cô ấy thật sự dùng mình. Chuyện này cũng quá đáng sợ rồi. Trong nháy mắt cả người Đường Xương như rơi xuống vực sâu giống như chìm sâu vào đáy biển, quanh người đều là hàn băng lạnh tận xương, tùy người khác không biết nhưng quỷ vương Huyền Viêm nhất định biết. Biết Tu La bên cạnh mình đã phế hai cánh tay của tiểu quỷ vương. Nghĩ đến đây, cả người Đường Xương càng run lợi hại hơn, chỉ cảm thấy hai tay của mình đều trở nên lạnh buốt như băng. Tần Vũ Phong nhíu mày, bắt lấy tay của Đường Xương. Đường Xương sững sờ, đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức cực nóng từ ngón tay của mình bắt đầu lan tràn, dẫn dẫn khiến nhiệt độ cả người cô bắt đầu tăng trở lại. Đường Xương cúi đầu xem xét, hóa ra đại nhân Tu La ở bên cạnh cô nằm hai tay của cô. Đại nhân Tu La, đã nói là có anh ở đây rồi, em đừng sợ. Tần Vũ Phong lạnh lùng phun ra mấy chữ, mặc dù không có nhiệt độ gì nhưng không biết vì cái gì lại khiến Đường Xương vô cùng yên tâm. Thời gian dần qua Đường Xương cũng không còn sợ hãi nữa. Cho dù ánh mắt của quỷ vương Huyền Viêm không ngừng quét sang bên này, nhưng Đường Xương vẫn rất yên tâm. Không sai, đại nhân Tu La vô cùng mạnh đang ở ngay bên cạnh cô. Vậy thì cô còn sợ cái gì chứ? Nhưng trưởng lão Đường Gia Bảo ở một bên lại hoàn toàn không nghĩ như vậy. Ông ta đã bị dọa đến mức vẻ mặt đều trắng bệch, mồ hôi lạnh liên tục toát ra. Thật là đáng sợ, quỷ vương Huyền Viêm thật sự quá đáng sợ. Trưởng lão Đường Gia Bảo không ngừng cảm khái trong miệng. Lần này người an ủi ông ta đổi thành Đường Xương. Đường Xương vỗ bả vai trưởng lão. Không sao cả, trưởng lão không cần lo lắng. Dù sao đại nhân Tu La cũng sẽ bảo vệ chúng ta. Trưởng lão muốn nói lại thôi, nhìn thoáng qua Đường Xương và Tu La cuối cùng vẫn là không nói cái gì. Đường Xương không nghi ngờ gì, cho rằng trưởng lão đã yên tâm rồi cho nên cô không nói thêm cái gì nữa. Ngày sau đó, đi theo 72 quỷ La Sát, 36 quỷ Dạ Xoa, bao gồm ngũ đại quỷ vương tất cả đều có mặt ở hiện trường, người tiếp theo nên ra sân là nhân vật chính của buổi yến hội này. Mà quân cửu nghĩ đến đây, đám người vừa hưng phấn vừa sợ hãi. Dù sao người tới không phải là người khác mà là một trong tam đại ma quân của Ma Môn. Cho tới bây giờ Ma Môn vẫn luôn do tam đại ma quân liên minh thống lĩnh. Ở trong lòng những người bên trong Ma Môn mà nói, tam đại ma quân không hề thua kém hoàng đế của nhân gian. Tâm trạng của mọi người ở đây vừa có chút chờ mong vừa thấp thỏm còn có chút e ngại, tất cả cảm xúc trộn lẫn vào nhau, ma quân cửu rốt cục cũng ra sân. Một trận âm thanh sáo trúc chậm rãi truyền đến, ngay sau đó, mấy chục thị nữ nhan sắc khuynh thành nối đuôi nhau đi vào, trong tay nhao nhao giải cánh hoa. Tần Vũ Phong sờ lên cằm, những người khác ra sân đều thể hiện thực lực của mình. Còn lúc tên ma quân cửu này ra sân, lại khoe khoang đình đám như vậy, nhưng ngay sau đó, một luồng khí tức vô cùng mạnh bao phủ toàn bộ đại điện. Cách chương,